Đó, trở lại bình thường nha các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tuấn xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh, bé Đoàn Thu, bé Diễm Trinh, bé Viêm Phượng, bé Quyết Đỗ. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma một tập ngắn của tác giả Mạnh Ninh. Đối với tác giả Mạnh Ninh thì chắc là các bạn cũng đã rất là quen thuộc với kênh YouTube của A Tuấn và rất nhiều những kênh YouTube của các MC khác, đúng không ạ? Bộ truyện ma ngày hôm nay có mang tên là Cô Hồn Báo Ơn. Thôi thì còn 2 ngày nữa để các vị về dưới kia rồi, thì để cho các vị đi báo ơn báo oán cho xong việc, để các vị về dưới đấy cho nó mãn nguyện, viên mãn. Và để đọc các tác phẩm khác của tác giả Mạnh Ninh thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Tôn Gián ở dưới phần mô tả của video ở bên dưới kênh YouTube, ở phần mô tả, và nick game bình luận ở bên fanpage. Các bạn có thể join vào trong nhóm kín của tác giả Mạnh Ninh và đọc rất rất rất rất rất nhiều những cái tác phẩm khác, tại vì tác giả Mạnh Ninh là một cái tác giả có sức viết rất là tốt. Đó, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả qua đó. Chỉ cần đọc cái mã giảm giá là bạn Lão Tún. Cảm ơn Hồ Điệp đã tặng sao. Chỉ cần đọc mã giảm giá bạn Lão Tốn, các bạn sẽ được giảm giá 2.000 Việt Nam đồng. Đấy, thế là rất là ok đúng không ạ? Nếu mà săn được đúng cái thời điểm có mã giảm giá cao thì các bạn có thể là được giảm đến 4.000 hoặc 5.000. Đấy, cũng rất là ok đúng không ạ? Và các bạn cũng đừng thắc mắc về cái mũ này. Cái mũ kia hôm nay đi công trường bị nó ném nguyên cả bay vữa vào, nó bẩn rồi, thế nên phải giặt. Hôm nay đội cái mũ đi bán báo, đánh giày cái. Ok. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chuyện ma làng quê dân gian Cô Hồn Báo Oán của tác giả Mạnh Ninh. Sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, Nam mở mắt bước ra sau nhà, làm vệ sinh cá nhân và lấy lại tinh thần sau đêm dài mộng mị. Hơi rượu nồng nặc từ đêm qua vẫn còn ám ảnh Nam. Về trận nhậu sát phạt cùng với đám bạn, tính đầu già cũng kéo dài phải đến 5-6 tiếng đồng hồ. Nam mệt mỏi mốt một gáo nước, bóp chút kem đánh răng, đưa cái bàn chải vào khoang miệng cọ nhẹ nhẹ, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Căn nhà hai cha con Nam nằm tách biệt với phần đông dân cư vùng ngoại ô, con ngõ nhỏ vào nhà sâu chừng 20 mét, lúc này cũng đã ngập trong một màu ẩm ướt, nhớp nhúa bùn đất vì cơn mưa đêm qua. Đang bần thần đánh răng, trong đầu là biết bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn. Chợt, Nam giật mình khựng lại, bởi vì hắn thấy ở bên ngoài cánh cổng sắt, trận mưa gió làm cho bậc thềm nhầy nhụa bùn, từ bao giờ xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhoi. Đúng là bóng dáng một đứa bé con đang nằm co ro, rên hừ hừ vì lạnh. Nam giật mình cảm thấy lạ. Hắn vội vàng đánh răng qua loa một lượt, rửa nhanh cái mặt. Trong đầu tự nhủ, quái lạ, con cái nhà ai mà mới sáng sớm đã đến cổng nhà mình nằm có do thế này? Hay là trẻ con nó giặt nhà, nó đi bụi đời rồi nó đến đây? Nghĩ là như vậy, nhưng Nam cũng không chần chừ, nhanh tay vắt cái khăn mặt lên mắt rồi lật đật ra xem. Vừa đi, Nam vừa cẩn thận quan sát, xem đứa bé. Nói gì thì nói, đây là vùng ngoại ô hoang vu, việc một đứa bé dạt nhà nó cũng là hiếm hoi lắm. Bước thật chậm dưới mái hiên, cũng ẩm ướt chẳng kém gì dưới sân gạch. Trước mắt là đứa bé độ 3-4 tuổi, trông nhỏ nhỏ còi còi nhưng được cái kháu khỉnh. Duy chỉ có bộ đồ mà đứa bé đang mặc là rách nát, bẩn thỉu, nhơ nhớp bùn lầy, đã biến thành một thứ màu nâu đỏ như màu bã dầu. Đứa bé đang nằm dưới hiên nhà Nam, chẳng biết nó ngủ ở đây từ bao giờ. Nhìn sắc mặt tiểu tụy, làn da có chút xanh xao, Nam động lòng chắc ẩn. Hắn thò tay chạm vào đứa bé thì một cảm giác lạnh lẽo truyền lên. Này, thằng cu này, ở đâu đến đây mà lại nằm ngủ ở đây thế này? Thế bố mẹ mày đâu? Gọi mấy lần đứa bé không đáp, hai hàm răng khẽ va vào nhau lách cách rúng gió, làm cho Nam hơi giật mình. Nam lay lay mạnh hơn, mồm không ngừng hỏi. Đứa bé cũng chột dạ, sắc mặt của nó tiểu tụy, đôi mắt nóng rát hé hé mở, trông nó dường như đã mất hết cả sức lực. Chắc nó đói lắm, tựa như nhiều ngày qua chưa được ăn gì. Nam trong lòng dấy lên cơn thương cảm. Đứa bé mấp máy nhưng Nam không nghe rõ nổi nó muốn nói điều gì. Phần vì quá mệt mỏi, phần vì mới thức dậy sau cơn say, cho nên Nam đành thở nhẹ. Mẹ bố tiên sưng. Trông đứa bé như đang thoi thóp, âm thanh thều thào khó khăn. Nam động lòng chắc ẩn, không suy nghĩ gì nữa, vội bế đứa bé vào nhà. Đặt đứa bé tội nghiệp ngồi lên một cái góc. Bây giờ ông Quý, bố của Nam cũng đã dậy. Nhìn thấy Nam bế đứa bé vào, cất giọng đầy ngạc nhiên. Này, đứa nào đây? Con rời quần vãi ngoài đường ngoài chợ, mang về đấy hả? Ông Quý tính vốn tếu táo, hay thích đùa, bất kể là lúc buồn, lúc vui, hay là những hoàn cảnh đường đột như vậy, ông vẫn có thể thản nhiên cợt nhả. Nam cắt ngang, giọng hơi gắt. Bố đừng có đùa. Sớm rồi con dậy thấy nó nằm ngoài hiên nhà mình, trông nó tiểu tụy lắm. Có khi là nó bị ai bỏ ở đây. Con vào cho nó ăn, rồi dán thông báo tìm người. Chứ nó bé tí tí thế này. Nam dừng lại một lúc, nhìn đứa bé co ro trong tấm chăn mỏng mà vừa khoác cho. Mày nằm ở đây, tao xem có cái gì ăn tao lấy cho. Khổ thân, mới tí tuổi đầu mà đã thế này rồi. Đoạn quay sang nhìn ông Quý. Bố ơi, nhà mình còn tí cơm nguội nào ông bố? Ông Quý nhấp chén chè buổi sáng, tiện mồm xúc xúc, rồi nhổ đánh toẹt ra đầu hè. Ông kê cái điếu lên mồm, bập bập mấy hơi, rồi rít một đường sâu. Ngồi lim dim, cái thói quen bao nhiêu năm khó bỏ. Đoạn ông mới chép miệng nói. Mày có biết nó là ai đâu mà cho nó ăn. Người lạ vào nhà là không được cho ăn cơm ngày đâu đấy. Cái tục này là từ thời các cụ đấy. Phạm vào rồi phải vạ, vòng nó theo thì làm sao. Ôi giời, đang tháng 7, cô hồn dã quỷ giữ âm nó lên, nó lang thang đầy đường đi. Ông Quý thường ngày rất mê tín, cho nên nói cái gì cũng phải động chạm kiêng kỵ. Bản thân Nam còn trẻ, cũng chẳng tin vào mấy thứ ấy. Thế nhưng để vừa lòng ông già, quay sang hỏi đứa bé. Mày ăn khoai lang không? Để tao lấy cho mày mấy củ. Tối hôm qua tao bắt nồi khoai. Đứa bé thều thào lắc lắc đầu. Thế mày ăn bánh bao nhá. Đứa bé lại lắc đầu như chán nản. Nam nhìn đứa bé xanh xớt bùng beo, chẳng còn cách nào khác, như thói quen hỏi cho quen miệng. Thiên cơm nhá. Đứa bé dường như chỉ chờ câu hỏi này, vội gật đầu. Nam bất đắc dĩ thở dài, nhìn ông Quý như cầu cứu. Ông Quý gắt gỏng. Tao nói rồi đấy, cứ không nghe tao thì liệm cái thần hồn. Mẹ tiên sư, cô hồn dã quỷ nó không có người thờ người cúng, nó đói. Rồi à, nó cứ lang thang như thế. Mày cứ lằng nhằng rồi vong nó ám cho, có mà rời cứu quần ạ. Mẹ mày, tao dặn không thừa đâu. Nam bực dọc. Bố, sáng ra bố đã thế rồi, cho nó ăn thì tí thì sao? Bố mày tin nó vừa vừa thôi. Thời buổi nào rồi còn tin vào mấy cái hủ tục lạc hậu đấy. Rành rành nó là cái đứa bé. Vong đâu mà vong. Nói đoạn, Nam chẳng thèm đái hoài đến ông Quý. Mặc cho ông cứ lèm bà lèm bèm tức giận. Nam xuống bếp, lấy cho đứa bé một bát cơm. Phát hiện, trong nhà chẳng còn thức ăn. Nhưng nghĩ có khi nó đói thì cũng chẳng quan tâm. Nam múc tạm cho nó môi cơm trắng, cầm đôi đũa lên nhà trên. Đưa bát cơm trắng cùng đôi đũa cho đứa bé. Bất chợt mới nhớ ra, nó còn bé quá, chắc gì đã biết cầm đũa. Nam định lấy lại đôi đũa thay cho nó bằng cái thìa. Ấy thế nhưng một sự xảy ra làm cho Nam rùng mình. Đứa bé cầm đôi đũa, rồi nó so so. Tiếp theo, nó đưa tay làm một động tác y như là người lớn. Nó đưa đôi đũa so ngang so dọc, rồi nó quét cái đầu đôi đũa qua cái miệng bát thành một vòng ngược chiều kim đồng hồ. Trong ánh mắt của nó nhìn vào đôi đũa và bát cơm trắng lóe lên một tia dị sắc. Cuối cùng, thằng bé lại tách đôi hai cái đũa mỗi bên một tay, khẽ gõ keng keng vào miệng bát mấy tiếng. Nam hơi bất ngờ, cuối cùng nhìn thằng bé vả cơm ngon lành. Đến đây thì Nam cũng chẳng nghĩ nữa. Nhìn thằng bé hốc hác tiểu tụy, chỉ là cơm trắng thôi, nhưng nó ăn ngon lắm. Ông Quý tức giận. Lúc Nam từ dưới bếp cầm bát cơm lên thì không thấy bóng dáng ông đâu nữa. Hôm nay vì có đứa bé này cho nên Nam cũng không ra tụ tập với đám bạn. Bản thân là sinh viên học xa nhà, lâu ngày mới có dịp về. Bạn bè tụ tập là điều bình thường lắm. Đợi đứa bé ăn xong, Nam lật đật đi kiếm đồ nghề đan nốt chỗ nan còn sót ở trong góc bếp làm cái lồng gà cho bố. Rồi chạy vội ra xã, dán cái tờ thông báo tìm người thân cho đứa bé. Này, thế mày tên là gì? Nhà mày ở đâu? Đứa bé dương đôi mắt tròn nhìn Nam ngây ngô nhưng không đáp. Này, mày phải cho tao biết tên chứ, thì tao mới biết đường mà làm thông báo tìm người nhà cho mày chứ. Đứa bé lại cúi đầu, dường như đang ngẫm nghĩ. Cuối cùng, nó lắp bắp vài từ. Khanh. Khanh. À, là tên là Khanh phải không? Nam ghi nhanh vào tờ thông báo, rồi chạy ra góc nhà, vớ lấy cái xe, nhảy lên. Mày nhà ngủ đi. Anh mày đưa cho xã cái tờ thông báo. Rồi anh mày về liền, đừng có mon men lại bếp đó. Ở đây có cái ổ điện, nó giật cho đấy, nghe chưa? Lạ thay, Nam bất giác thấy đứa bé lẽo đẽo đi theo. Ờ kìa, tao đi lên xã tao dán cái thông báo, mày cứ ở nhà một lát rồi tao về, ngủ đi. Thế nhưng thằng bé lắc lắc đầu, cứ bám chặt lấy áo của Nam, mặc cho Nam có rằng như thế nào. Nam cười trừ, đành bế đứa bé ngồi lên yên sau xe đạp. Rồi co giò chạy lên trên xã. Dọc đường đi, đứa bé cứ bấu chặt lấy vạt áo của Nam. Chỉ có điều ngày hôm nay không biết là do con đường đất sau cơn mưa nhầy nhụa, hay là do một cái thứ gì đó kỳ quái mà cái xe đạp của Nam hôm nay nó nặng nề thế. Từ hôm dán thông báo ở trên xã, thằng bé Khanh vẫn ở nhà Nam chờ trực. Lạ thay, cứ đến bữa cơm, nó chỉ ăn duy nhất một bát cơm trắng mà không hề động đến thức ăn. Kể cả Nam có gắp thức ăn cho vào bát, nhưng xong bữa, cơm đã hết sạch, thức ăn vẫn còn nguyên. Nam thấy lạ liền hỏi. Này, sao mày không ăn thức ăn? Hay là mày chê tao nấu không ngon à? Thằng bé lắc đầu không đáp. Dường như nó rất kiệm lời, mà suy nghĩ của nó lại có phần lanh lợi khác thường. Nhưng nó biết là ông Quý ông không ưa nó, cho nên mỗi khi thấy bóng dáng của ông ấy, nó đều nhanh chân lủi mất, không dám loanh quanh. Cuộc sống cứ thế trôi qua, thấm thoát cũng đã chuẩn bị hết những ngày đầu của tháng 7 âm lịch. Những tưởng sau khi thằng bé Khanh ở trong nhà, căn nhà vốn dĩ đã vắng tiếng người, sẽ có thêm tiếng cười tiếng nói của trẻ con. Nhưng Nam nhầm. Thằng bé Khanh cứ rú rú ở trong buồng, rất ít khi Nam thấy nó ra ngoài chơi đùa như những đứa trẻ khác tầm tuổi ấy. Có chăng chỉ là lúc nó ăn cơm hoặc thấy bóng Nam thì lẹo đẹo bám theo. Nhưng nó cũng cạn lời lắm. Cả ngày chẳng nói chẳng rằng, hỏi gì cũng chỉ im lặng, lắc lắc, gật gật, làm cho Nam cũng có chút khó chịu. Đợi được dăm hôm, không thấy tin tức gì ở bên xã. Sau một hồi đắn đo, Nam thưa chuyện với ông Quý. Bố ơi, cũng sắp sửa hết nghỉ hè rồi. Nay mai con phải lên phố học. Mà thằng cu nó cứ bám theo con mãi thế này. Thôi thì nếu mà tuần sau không có tin người nhà nó đến nhận, có khi bố để cho nó con mang nó xuống thành phố. Đợt nào mà xã có cái tin tức gì thì bố điện con đưa nó về ngay. Bố xem thế có được không? Ông Quý mấy lần nói mà thằng con không nghe, cũng không thèm để ở trong bụng, chỉ gật đầu cho có lệ. Cái mặt của ông lạnh tanh như tiền, tựa hồ chẳng thèm bận tâm đến lời con trai vừa nói. Ông liếc nhìn thằng bé một cái, vẻ kiêng dè, rồi quay đầu tiếp tục uống chè, hút thuốc lào vạ. Sáng hôm ấy, Nam đang ngồi tỉa lông cho con gà trọi, thì mụ Hà hàng xóm đi qua mượn con dao thái chuối. Mụ này cũng là dạng đồng cốt, có lập hẳn cái miếu thờ tôn chân nhang. Thế nhưng thờ gì thì Nam cũng chẳng biết, bởi vì bản thân hắn cũng chẳng bao giờ tin vào những thứ mê tín dị đoan. Cho nên đối với con mụ Hà thì thái độ của Nam cũng chẳng lấy gì làm cung kính. Mụ bước vào sân, thấy Nam đang ngồi tỉa lông gà, lại thấy bên cạnh có đứa bé nom lạ lạ, mụ bắt chuyện. Này Nam, thế mày lấy cho bà mượn con dao thái chuối lợn cái? Ồ, thế quần nhà ai đây? Sao mà nom nó nạ nẫm thế? Nam lật đật đưa cho bà con dao, rồi chỉ cười cười đáp cho phải phép. À, đây là đứa em họ nhà cháu, nghỉ hè rảnh rỗi, cháu dắt xuống đây chơi đấy. Mụ Hà trừng mắt nhìn đứa bé, đoạn vô thức thốt lên. Ô hay, thế làm sao mà tao thấy nó trông nó cứ như là vong như nhỉ? Người gì mà da cứ trắng bần bật, cứ như là bị bạch tạng ấy. Ấn đường thì chả có tí thần khí nào. Theo này khéo chả phải là người sống đâu. Nam bực dọc. Còn mà bà là vong thì có đấy. Mà một vừa hai phải thôi. Cùng xóm cùng làng với nhau, bà tất gì mà phải nói như thế. Nó là cái trẻ con, bà như thế nào ở đây cháu còn không biết à. Bà lừa thiên hạ thì được chứ còn. Thấy Nam thái độ khó chịu như vậy, mụ Hà cũng chẳng vừa mà đốp chát. Ờ hay chứ cái thằng này, đấy là tao nói thế chứ liên quan gì nào mà mày cứ toáng cả toàng lên. Chết chết chết, nhỏ cái mồm nại. Chứ còn mày mà thế, bà mất mẹ hết cả khách, còn làm ăn cái mẹ gì, để cho bà cái miếng cơm chứ. Nam nhếch mép cười cười. Được rồi, ai chẳng biết bà bịp thiên hạ thế nào. Nhưng mà từ giờ về sau, bà đừng có nói với cháu kiểu đấy, rồi đến lúc lại to chuyện đấy. Con mụ Hà lẩm bẩm, rồi quay người trở ra, đóng rầm cái cửa cổng. Nam lắc đầu cười trừ, dắt thằng cu Khanh vào trong nhà, chuẩn bị cơm nước. Lời mụ Hà dù Nam nghe chẳng lọt tai, nhưng lại là một sự đả kích lớn lắm. Ít nhiều cũng làm cho Nam phải suy nghĩ lại. Từ ngày có thằng bé ở trong, Nam thấy nó cứ lạ lạ. Nhiều lần Nam bắt gặp thằng bé cứ đỏ đỏ đẫn đẫn như người mất hồn. Lại thêm cái thói quen chỉ ăn cơm trắng mà lại còn phải là cơm nguội của nó, càng làm cho Nam thêm khiếp vía. Chiều hôm ấy, Nam thông báo sẽ xuống xã hỏi thăm tình hình, đoạn nhìn thằng bé chờ mong. Dường như là hắn sợ sẽ giống như những lần trước, thằng bé lại bám theo. May sao lần này thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, dường như nó đồng ý chuyện này. Nam thở phào nhẹ nhõm, làm vài việc rồi cơm nước. Đến bữa sới một bát cơm cho thằng bé như thường lệ. Thả Thằng bé trông nhỏ thó nhưng ăn khỏe lắm. Bát cơm trắng càng ngày, nam sới càng đầy. Ấy thế mà loay hoay thế nào? Cho đến khi đầy như bát cơm cúng, thằng bé vẫn ăn hết. Điều ấy làm cho Nam lại càng chột dạ. Cho đến một buổi chiều hôm, thế giới quan trong Nam hoàn toàn thay đổi. Lần đầu tiên hắn tin vào cõi vô hình, không phải là thứ người ta đồn miệng. Hôm đấy cơm nước xong xuôi cũng là tầm 12 giờ trưa. Biết giờ này chính quyền xã chưa mở cửa làm việc, Nam mệt mỏi trở vào giường chợp mắt. Định bụng lát dậy sẽ đảo qua dưới xã hỏi thăm tình hình, xem thông báo tìm người đã có tiến triển gì chưa. Ông Quý hôm nay có việc đi ăn đám dỗ ở huyện bên chưa về. Trong nhà chỉ có Nam với thằng bé. Cơm nước xong, Nam tính kêu thằng bé đi ngủ. Thế nhưng còn chưa kịp gọi thì thằng bé đã lủi vào buồng từ bao giờ, giống như những lần ăn cơm xong. Nam cũng chẳng suy nghĩ nhiều, liền ngả lưng. Không biết đã thiếp đi bao nhiêu lâu, cho đến khi cái tiếng chuông báo thức kéo Nam dậy. Hắn uể oải bước ra ngoài, chậm chậm ra chỗ bể nước, nhanh tay cúi xuống, vốc một vốc nước trong chậu tạt lên mặt cho tỉnh táo. Nghĩ về những chuyện đã qua, chỉ mong sao gia đình thằng bé sớm liên lạc. Thế nhưng ngay khi Nam vừa đem vốc nước hất lên mặt thì tự nhiên loang loáng ngửi thấy mùi tanh tanh. Nam nghi ngờ, không biết là có cái con gì nó chết trong bể nước hay không. Bần thần ra mấy giây, Nam liền trèo lên ngó ngó, lật cái nắp bể nước. Đập vào mắt Nam làm cho hắn kinh hoàng, ú a ú ớ, run lẩy bà lẩy bẩy. Trong bể nước lênh bềnh một cái xác người. Nam bàng hoàng, dưới ánh sáng heo hắt chiếu qua cái ô nắp bể nước bé tên hên, Nam nhìn rõ là một cái xác, không ai khác lại chính là xác của bà thầy cúng hàng xóm. Con mụ Hà chết trương trong bể, da thịt đã căng ra, trắng bần bợt. Tựa hồ bà ấy đã nhìn thấy cái điều gì kinh khủng lắm trước khi chết, cho nên đôi mắt của bà ấy trợn lên. Nam đúng lúc ấy kinh sợ, cuống cuồng, loay hoay thế nào suýt nữa ngã cắm mặt xuống. Thì đúng lúc tiếng chuông vang lên, Nam ngồi chồm dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn bàng hoàng nhìn quanh, nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Bên cạnh giường, thằng bé Khanh vẫn chùm kín chăn ngủ im lìm. Lạ thay, tiết trời tháng 7 nóng nực như thế mà thằng bé cứ quấn chăn im ỉm. Nam thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuống họng khô khốc, lật đật bỏ ra ngoài tìm nước uống. Cốc nước chưa trôi qua cổ họng thì ở bên ngoài có tiếng la hét làm cho Nam ho lên sặc sụa. Ngoài đường làng người ta nghe tiếng kêu gào hoảng loạn. Nam giật mình theo phản xạ, vội vàng chạy ra xem sự tình. Ấy là ở bên nhà của mụ Hà đang tập trung đông người lắm, có vô số người muốn đập cửa nhà mụ Hà chui vào. Thế nhưng lạ thay, cánh cửa sắt ép tôn vốn mỏng manh, hôm nay dùng búa tạ đập mà không nổi. Bên trong căn nhà tường gạch xi măng vững chắc, tiếng con mụ Hà gào thét lên choe choé, làm cho người ở bên ngoài nghe rợn cả mình. Bất chấp tiếng kêu hoảng loạn, càng ngày càng có nhiều người tụ tập đông hơn trước cổng nhà mộ. Bên công an xã cũng chạy đến theo điện báo, phá cửa mà vào. Ấy chỉ là búa tạ đập rầm rầm, cánh cửa sắt vẫn cực kỳ vững chắc. Căn nhà của mụ Hà là nhà ống được xây dựng kiên cố. Ngoài việc đi vào bằng cửa chính thì cũng chẳng có đường nào khác. Nam nghe nhốn nháo, lại nhìn người dân đang bu đông bu đỏ trước cánh cửa. Nam thấy cánh cổng sắt mỏng manh thế mà không ai phá nổi. Này, có chuyện gì thế? Sao lại phá cửa nhà bà Hà? Là bắt ma túy à? Mấy người xung quanh cũng đang bàn bạc. Đấy, có khi là bắt ma túy thật đấy. Con mụ này, nó chỉ làm thầy cúng thế mà xây nhà cao cửa rộng như thế chứ. Thế không buồn ma túy thì buồn gì? Hay là mại dâm? Thì không ma túy thì cũng chỉ có mại dâm thì mới giàu thế. Ôi giời, ông điên à? Mụ già rồi, rúm ra rúm gió như cái rẻ rửa bát. Thế mại dâm cho ai? Thì xanh khắc có xanh mà đỏ thì khắc có đỏ chứ. Thôi đi, ông im mẹ á mồm đi. Nhưng mà mụ đang la hét như thế thì đã có ai vào được đâu mà bắt nhỉ? Hay là mụ bị điên nhỉ? Úi dồi ôi, em nghe nói là mấy cái người mà thờ cúng mà theo thánh theo thần làm sai làm quấy á, không cẩn thận là bị thánh bị thần quật cho, khéo là điên thật đấy. Bấy giờ mấy người đứng ở bên trong, một người mới quay lại. Thì mấy người không biết à, trưa nay có người nghe kêu cứu của mụ Hà ở trong nhà, thấy mụ đập cửa rầm rầm ấy, nhưng mà chả ai ra mở. Công an lấy búa tạ, búa gỗ, máy khoan cả ổ sắt, thế mà thì đéo nào cái cửa nó chả ăn nhầm gì. Kể cũng lạ, cứ như là có ma ấy. Nam vội vàng gạt đám người chạy đến trước cánh cửa, nói với mấy anh công an. Canh để em xem nào. Nam giơ tay chạy vội đến, mấy anh công an tránh sang một bên. Thấy Nam tự nhận là người có nghề sửa khóa cho nên cũng không ngăn cản. Lạ thay, khi Nam đặt tay lên cánh cửa thì có một cảm giác ma quái chảy qua người mình. Nam đưa tay đặt lên cánh cửa, không thấy có một sức mạnh nào ngăn cản cả. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Nam là người đầu tiên xông vào. Khung cảnh hiện ra trước mắt hãi hùng. Mụ Hà đang ngồi rũ xuống, cơ thể đầy vết thương cứ như là bị dao cắt. Đôi mắt đỏ đẫn, môi tím tái. Vừa nhìn thấy Nam, bờ môi tím tái ấy bọt cả ra, mấp ma mấp máy. Âm thanh rin rít như là tiếng con rắn. Bên trên bức tường vôi còn nguyên những dấu tay trẻ con đen xì xì, cứ giống như là bàn tay dính bùn bôi lên ấy. Công an xã định tràn vào giải cứu người bị nạn, nhưng kỳ lạ thay, cả một đám người lố nhố bên ngoài, không ai bước qua nổi cánh cửa, mà chỉ duy nhất con Nam là đi qua được. Nam bần thần, sợ hãi. Tâm trí của Nam bất thần, nhớ đến câu nói của ông Quý. Người lạ mới vào nhà, mày cho nó ăn cơm trắng, rồi đang cái tháng 7 cô hồn dã quỷ đấy, vòng nó hở, nó theo thì bỏ mẹ à mày. Nam thẫn thờ ngồi sụp xuống, nhìn nét mặt của mụ Hà ai oán. Ở ngoài cửa nhoang nhoáng có hai bóng người nữa đến, là một ông thầy bùa và đệ tử. Trùng hợp làm sao họ cũng y như Nam, là những người có thể bước qua được cánh cửa mà thấy cảnh tượng hãi hùng. Thằng đệ tử vừa nhìn thấy thì sợ quá rú lên một tiếng, muốn ngất xỉu. Ông thầy bùa thì bình tĩnh hơn, nhanh chóng bốc trong túi ra một cái vốc gì như là vốc muối, ném xòa ra mặt đất. Ở bên kia, mụ Hà vẫn cứ ngồi đó, gục đầu, tóc cứ rầm gườm gườm, rũ rượi. Cổ họng của mụ cứ gầm gừ, thỉnh thoảng rít lên. Trong ánh sáng nhá nhem của buổi chiều sập tối, khuôn mặt của mụ Hà hiện lên sự hung hăng. Người đàn ông kia ném nắm mối xong, rồi mới nắm lấy tay Nam và thằng đệ tử. Mày vào được nhà này không bị cản, chứng tỏ cái vong đang vật bà này là theo mày từ lâu rồi Quân ạ. Nói ra thì sợ mày không tin thầy, nhưng thầy cũng không nghĩ là nó lại ra tay hại người. Này, nó làm điều này ắt hẳn là nó hoàn thành vọng nguyện kiếp trước đấy. Nó là cái vong theo mày từ lâu rồi. Vong này mày phải giải. Mày tin thầy, kiếp trước nó là anh trai của mày chứ không phải ai xa lạ đâu. Người đàn ông nói xong lại chỉ vào mấy vốc mối. Thầy rắc ít mối xung quanh thế này cũng là để tránh nó làm hại mình. Hơn nữa, vong ma bóng quỷ mà gặp mối phép của thầy là phải sợ, tạm thời sẽ không hại người đâu á. Người đàn ông nói xong liền đẩy Nam ra ngoài. Nhanh chóng, ông bắt quyết kết thành một vòng tròn, rồi bảo thằng đệ tử đái ra một ít nước tiểu, rắc rắc lên trên mặt đất. Gió bắt đầu nổi lên, cơn gió mang theo cái lạnh lẽo kỳ quái. Mấy hạt muối trên nền đất phân tán ra. Bằng mắt thường, Nam có thể nhìn thấy dường như là những hạt muối kia đang chuyển màu, trông cứ sẫm lại. Người đàn ông lầm rầm khấn vái điều gì lâu lắm, chỉ thấy mụ Hà ngồi đó trong vòng phép, cơ thể không ngừng vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn bỗng nhiên cũng rũ xuống, hòa hoãn lại. Mụ đờ đẫn như mất hồn, mụ đứng lên rồi gục gà gục gặc, siêu siêu vẹo vẹo tiến về phía ông thầy. Loáng một cái, mụ rú lên một tiếng, rồi mụ hộc máu lăn ra chết ngay tại chỗ. Tiếng gào thét thê lương vang lên trong một buổi chiều tà, làm cho người ta phải nổi gai ốc rùng mình. Mụ Hà chết hộc máu, loáng một cái vừa mới chết, ấy thế mà toàn thân bây giờ lạnh như băng. Nam có thể cảm nhận rõ ràng, dường như có một cỗ thế lực ngăn cản bọn họ. Ngay khi mụ Hà chết kia, thì luồng lực lượng ấy đã hoàn toàn biến mất. Lúc ấy dù Nam đã sợ lắm, thế nhưng vẫn cứ cố lùi dần ra xa. Ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào cái xác của mụ Hà. Cho đến khi Nam còn đang định thần lại, thì bất giác cái xác của mụ Hà ở bên kia đột ngột quay phắt mặt sang, nhìn thẳng về phía Nam. Đôi con mắt của mụ cứ thế trợn dần lên một cách vô thức. Đồng tử rõ ràng đã giãn, không còn dấu hiệu của sự sống, cho đến khi trong mắt của mụ Hà nổ đánh đột một cái. Đến bây giờ thì Nam sợ quá, không thể chịu nổi nữa mà lăn ra ngất xỉu. Người ta đưa hắn đến bệnh viện theo dõi chăm sóc. Ông Quý sau khi lo liệu cho con xong xuôi thì để lại cho một người họ hàng quen trông nom. Ông lật đật trở về còn giải quyết công việc. Ở nhà bây giờ chỉ còn ông và thằng bé Khanh. Thằng bé sợ ông lắm, không dám thò mặt ra ngoài. Ông Quý cũng biết cho nên cũng chẳng buồn gọi nó. Cơm nước xong xuôi, ông ngồi tính toán lại sổ sách thu chi trong tháng. Nhưng cũng chưa được bao lâu, ông bỏ vào buồng nằm. Hơi rượu bốc lên tận đỉnh đầu. Khổ, hôm nay đi ăn cỗ dỗ, chưa biết ngược xuôi thế nào thì người ta điện là ở nhà có chuyện, đang uống rượu ngon lại phải chạy về. Hóa ra là thằng Quý Tử, nó sợ ma sợ quỷ, nhìn tử trạng của con mụ Hà, nó ngất xỉu vào viện. Còn về cái chết của con mụ Hà và ông thầy nọ thì bên công an người ta cũng phong tỏa hết để tiếp tục điều tra. Kể một chút về ông Quý là doanh nhân nghỉ hưu mấy chục năm về trước, sống cùng gia đình trong ngôi nhà cấp 4 ở bên mạn Hải Phòng. Cơn gia biến ập đến khi vợ con ông vong mạng dưới gầm bánh ô tô. Lúc ông đưa đi khám thai, ông suy sụp. Mất một thời gian dài, ông sống một cuộc sống cô liêu, xua dịu nỗi đau trong lòng. Cho đến khi quen lại với bà Cầm, ở với nhau mà sinh hạ ra thằng Nam. Chẳng được mấy năm, bà Cầm cũng đột tử mà chết. Thành ra, ông Quý dọn đến căn nhà khang trang, nhìn ra cái hồ rộng đẹp ở vùng này. Hai cha con mặc dù có tiền có của thật đấy, nhưng cũng chỉ leo lắt nương tựa vào nhau. Bản thân ông qua hai lần nỗi đau mất vợ, ông cũng chẳng buồn đi bước nữa. Ông Quý là tay sành sỏi trên thương trường, lại rất thành đạt. Mặc dù đất khu này đắt, nhưng ông cũng dành tiền mua một ngôi nhà ở vùng ngoại ô VIP này để tận hưởng không khí trong lành. Bản thân ông coi như cũng là lấy chỗ an hưởng tuổi già. Về đây ở chưa lâu, nhưng ông ưng cái bụng, mỗi sáng đều dậy sớm chạy một vòng quanh hồ. Vừa chạy, lúc nào mệt thì dừng lại nghỉ một chút, từ sớm tinh mơ đến lúc trông tỏ mặt người, vừa hết một vòng. Dân quanh đây cũng vì thế mà quen mặt ông. Người ta nhận xét ông là người tếu táo, nhưng lại kiệm lời. Trở lại với thực tại, độ nửa đêm hôm đó, ngôi làng ngoại ô đã chìm trong không khí thâm u, tịch mịch. Văng vẳng trong không gian đen đặc của tầng không, chỉ còn tiếng gió xe sắt, tiếng quạ kêu đêm. Dường như là đám chó mèo ngày hôm nay đang sợ kinh động đến một cõi vô hình nào đó, cho nên cũng chẳng dám sủa. Trời đổ về nửa đêm, càng lúc càng lạnh. Giờ này cũng chẳng có bóng dáng nào lai vãng bên ngoài. Đèn đóm đã tắt lịm từ lâu. Ở bên kia, ngôi chùa đối diện cánh đồng vẫn vọng ra tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều. Đằng sau những cánh cổng cũ nát, han rỉ, những ngôi nhà nằm im lìm dưới làn mưa lâm râm, trông có vẻ âm u, ngột ngạt. Đêm ấy, mọi thứ lặng lẽ, cô tịch. Người dân ở đây có lẽ vì lúc chiều chứng kiến việc mụ Hà bị vong nhập, người ta đâm ra hoảng hốt. Đang miên man trong giấc ngủ chập chờn, ông Quý bỗng giật mình. Ông nghe cứ tiếng bình bịch phát ra đều đặn lắm. Ở đâu đây? Ông tỉnh hẳn, mở mắt, lắng tai nghe. Âm thanh loáng thoáng cứ như ai nện bước chân trên nền nhà, xoáy vào trong đầu ông. Ông Quý bàng hoàng, ở bên ngoài tiếng mưa tạt vào ô cửa sổ xào xạc. Ông trao mày hoài nghi, ông thả cái tấm thân béo núp xuống cái giường gỗ cạnh cửa sổ giường nơi ông nằm. Gió thổi qua mấy cành cây, cứ cọ vào cửa ken két, làm cho ông rùng mình. Nằm chưa kịp ấm thân, thì một lần nữa, ông lại chột dạ. Lẫn trong tiếng gió xe sắt, ông nghe có tiếng khóc rưng rức vang lên. Tiếng khóc lạnh lẽo làm cho ông nổi da gà. Ông đánh bạo đi ra gian ngoài, bật điện lên xem xét. Thì kỳ lạ, bật điện lên lại chẳng thấy âm thanh nào nữa. Ông Quý lẩm bẩm, Hồng định ngồi xuống hút một bi thuốc lào. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa buồng ngủ của Nam bỗng nhiên từ từ hé mở. Ông Quý thất thần nhìn vào trong căn buồng tối om om. Ông bặm môi lại, sợ mà trộm nó lẻn vào thì nguy. Ông bước đi được 3 bước, đúng lúc một tiếng sét xé toạc cả tầng không, đinh tai nhức óc, hất văng ông ngã ngồi xuống đất. Dưới ánh sáng cuồng bóng đèn tròn, ông loay hoay dò dẫm đứng dậy. Ông với lấy cái ba tong đầu bọc sắt, rồi dùng cái ba tong đẩy cánh cửa buồng dòm vào bên trong. Trong bóng tối lờ mờ, nhìn thấy thằng bé Khanh vẫn cứ chùm chăn kín đầu mà ngủ. Tuyệt nhiên trong ngôi nhà này không có ai ngoài ông và thằng bé. Vậy tiếng khóc ban nãy là của ai? Tâm trạng đang lúc bối rối thì bất ngờ cánh cửa sổ ở cạnh giường của thằng bé Khanh đang nằm bất giác bị giật tung ra, đánh đùng một cái. Ông Quý đang tập trung hết mức nhìn vào trong căn buồng tối thì bị giật mình quay ngoắt lại. Đối diện với cánh cửa sổ là cái giếng đá rêu phong tự bao giờ, xa hơn nữa là cái nhà xí và bụi chuối rậm rạp. Ngay lúc ấy, cặp mắt lạc thần của ông Quý bị thu hút bởi hai cái đốm sáng xanh lè lè đang im lìm đứng ở trên thành giếng. Không biết từ bao giờ ở đó xuất hiện lù lù một con mèo lông trắng nhìn chằm chằm vào buồng ngủ. Con mèo đứng đó, đôi mắt cứ lập lòe nhìn vào trong, rồi bất giác kêu lên những tiếng ai oán. Ông Quý tái cả mặt, vội vàng bò lên trên giường, khép cánh cửa lại. Lạ thay, cánh cửa tựa hồ như có ai ở bên ngoài giữ chặt nặng nề, không chịu đóng. Ông Quý thụt lùi. Con mèo bây giờ đã tiến đến sát bên cửa sổ. Bây giờ nó chỉ cách ông có lớp vách tường, nhìn thẳng vào mặt ông mà gào lên. Miệng của nó đầy rớt dãi, ánh mắt cứ lập lòe. Còn chưa kịp hoàn hồn, ông Quý bất giác cảm thấy đâu đó trong gió lạnh dường như có thêm một luồng hơi thổi vào gáy của ông từ phía sau. Ông nghe có tiếng cười khúc kha khúc khích của trẻ con vang lên, dường như là có đứa trẻ nào đang chạy chơi ở trong nhà vậy. Ông Quý hãi hùng quay người lại, còn chưa kịp định thần thì một cánh tay thò ra loang loáng mà túm chặt lấy ông, làm cho ông Quý không cả kịp định thần lại, mọi thứ cứ dồn dập tấn công ông liên tục như thế. Ông chỉ kịp rú lên một tiếng, ông gạt văng ra. Ông ngã lăn ra trên đất. Ở bên trên giường, trong khoảng ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cái đèn ngủ, ông Quý trợn mắt, méo xẹo cả mồm. Ông thấy thằng bé Khanh vặn vẹo, cái chân hở ra, da rẻ của thằng bé trắng như là bọc sáp, mắt lồi ra như muốn vỡ. Ở trên miệng của nó, máu đen ồng ộc, nhèo, loang loáng tràn ra cả xuống giường. Thằng bé đưa cánh tay gầy guộc như muốn bám lấy ông, miệng nó rít lên: trả tiền, trả tiền cho mẹ con tao. Trả tiền cho mẹ con tao. Trả tiền. Trả tiền cho mẹ con tao. Trả đây. Đến đây thì không chịu nổi sự khủng bố ấy, ông Quý chồm dậy gào thét. Ông quẫy đạp một hồi mới nhận ra là một cơn ác mộng kinh hoàng. Ông quay ngoắt nhìn lên ban thờ, thấy ban thờ nguội lạnh hương lửa với tấm di ảnh của hai người vợ. Dường như trên tấm di ảnh chân dung ấy đang nhìn ông chằm chằm. Cánh cửa buồng thằng bé Khanh đang nằm vẫn đong đưa nhẹ nhẹ, bên trong chẳng còn ai. Ông Quý thất thần trở ra ngoài, thắp lên một tuần nhang. Trong đầu ông lúc này hỗn loạn lắm, từ khi thằng bé Khanh vào nhà cho đến cơn mộng mị, lại thêm sự mất tích của thằng bé, làm cho ông mơ hồ nghĩ đến đủ thứ. Ông tránh ánh mắt của hai người vợ trên tấm di ảnh, run rẩy cắm nhang. Ông ngồi bệt xuống bàn, thẫn thờ. Đôi mắt của ông đăm đắm nhìn ra ngoài màn đêm âm u, để cho một ký ức tràn về của những tháng ngày xưa cũ. Ông Quý thành ra lập thất với bà Huyền làng bên. Lúc ấy, nhà ông nghèo lắm, nhà vợ cũng chẳng giàu có gì. Hai vợ chồng chắt chiu, rau cháo, nuôi nhau. Đêm đêm, ông cùng vợ cần mẫn, chèo thuyền thả lưới soi tôm trên khúc sông của làng, những mong kiếm thêm đồng mắm đồng chè. Hết mùa lại dắt díu vợ, đi làm thuê làm mướn. Nhờ vậy cũng chẳng mấy chốc, vợ chồng tằn tiệm tích lũy được chút vốn liếng. Chỉ là ông vẫn mơ một thằng nhóc, hoặc là chí ít cũng được con vịt rời cho vui cửa vui nhà. Thôi thì cũng phải, vợ chồng cưới nhau làm sao mà không có con được. Mà vợ chồng ông ăn ở với nhau cũng đã mấy năm rồi còn gì. Làng trên xóm dưới người ta lại xì xầm cái chuyện vợ chồng nhà Quý không có con, hay là cây độc không trái, gái độc không con, hoặc giả như là đàn ông chắc lại kém cái gì, cho nên chả có nổi được con. Nghe thế làng nước to nhỏ, đôi lúc ông cũng tỏ ra nghi ngờ cái bản năng duy trì nòi giống của mình, rồi lại quay sang vu cho vợ là cái tội đàn bà mà chẳng đẻ được lấy một lần. Bởi tội có phải là do ông đâu, đêm nào cũng cố gắng cày cuốc đấy chứ. Chẳng hiểu sao cái bụng của vợ vẫn không chịu ưỡn ra. Mình thì đang nóng ruột như thế mà vợ lại còn trưng diện đồ đẹp lên trên huyện chơi, nó mới tức. Non trưa hôm ấy, bà Huyền đưa cái mặt bẽn lẽn như con gái mới lớn nhìn chồng một hồi rồi lí nhí: "Mình ơi, em bảo này." "Cái gì? Làm sao mà hôm nay dở người à? Cái bẽn nào bẽn lẽn thế?" "Thì em xấu hổ ấy." "Ồ hay, đeo mẹ nó ngót 30 tuổi đầu rồi mà còn xấu hổ. Gớm nữa, cứ làm như lần đầu tiên cởi quần ý. Làm sao?" Thì em có bầu rồi." Ông Quý vừa nghe đến thế thì trợn mắt, chừng như là người ta trúng số vậy. Cứ đều đặn 2 tháng một lần, từ ấy là ông lại đèo vợ lên huyện khám thai. Rồi đến khi nghe bác sĩ báo là thai khỏe mẹ bình thường, về nhà nghỉ ngơi nhiều ăn uống đủ chất, thế là vui. Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp đợi đến ngày được bồng con, ai dè bữa hôm ấy ông đưa vợ đi khám thai về, đi ngang qua ngã tư thì chẳng biết từ đâu một cái xe loang loáng bóng tấn đâm thẳng vào hai vợ chồng. Vợ của ông bị hất văng sang bên lề đường, nằm sóng xoài trong vũng máu đỏ. Ông Quý phúc tổ mà dày lại chẳng hề hấn gì. Chứng kiến cảnh ấy, ông thất kinh nhào đến ôm lấy vợ. Vợ ông chưa chết, tay đang ôm bụng, miệng rên xiết yếu ớt. Mình ơi, em đau quá. Mình ơi, cứu con. Ông Quý rú lên, nhận ra cái quần bông của vợ đẫm máu. Giây phút ấy, ông thật sự là cuống cuồng. Ông ngồi sững sờ mà không biết phải làm gì, cho đến khi vợ ông dồn hết hơi tàn, gắng gượng. Mình ơi, nếu như em chết, mình nhớ chăm hai cái mộ đất nhỏ ở sau nhà. Ấy là con mình. Em chót dại giấu mình phá bỏ. Em chỉ muốn làm cho có tiền rồi mới sinh con. Em chót dại. Mình ơi. Bà Huyền nói được đến đấy rồi lịm đi. Giả dụ bà có nói thêm nữa thì bây giờ ông Quý cũng chẳng nghe nổi được từ nào. Tai của ông ù đi, mặt ông nghẹt ra, đầu óc ông hỗn loạn. Từ lo sợ, ông chuyển sang giận dữ rồi ghê tởm. Ông giận vợ bấy lâu nay đã lừa ông, ghê tởm ả đã đang tâm giết chết con mình từ khi còn là mầm sống nhỏ nhoi. Bây giờ ông chỉ muốn hét vào mặt ả những lời khinh bỉ, muốn tát vào khuôn mặt ấy để nguôi đi cơn giận đang ngùn ngụt trong lòng. Thế nhưng không được. Bây giờ bà Huyền đang nằm rũ rượi ra đó. Ông Quý như con thú điên túm lấy vai vợ mà giằng mạnh rồi gào thét. Người dân bên đường xúm xít lại hối hả giục ông đưa vợ đi bệnh viện. Ông cũng chỉ làm theo như cái máy, bế thốc vợ lên tay như bế một bao gạo. Mặc cho ai tốt bụng cũng cố chở vợ chồng đi bệnh viện cấp cứu. Nước mắt của ông Quý giàn giụa, đau đớn, quằn quại, cho biết bao nhiêu yêu thương dành cho vợ, bao nhiêu tiếng cười nói trong veo, bao nhiêu ánh mắt tình cảm. Bây giờ, vợ của ông đã thõng tay, dừng thở trước khi kịp đến bệnh viện. Hôm làm cơm cúng trăm ngày, ông nhận được số tiền đền bù 200 triệu từ tên lái xe ô tô. 200 triệu đền bù cho cái chết của vợ của con, ông mới đau đớn. 200 triệu ấy cũng để ông ký vào cái giấy bãi nại cho cái tội lái xe đâm chết người. Nhưng cũng kể từ đêm hôm ấy, ông hay mơ thấy vợ tìm về. Bà Huyền vẫn mặc bộ đồ bông màu đỏ, nền trắng, tóc xõa vai, vừa bồng bế, vừa dắt theo lúc nhúc mấy đứa bé. Trai có, gái có, nhưng chẳng đứa nào rõ mặt. Giọng của bà lúc trầm, lúc bồng, khi thì thánh thót, lúc thì hằn học. Bà ấy về là để đòi tiền. Quý ơi, Quý ơi, trả tiền cho mẹ con tao. Quý ơi, trả tiền để tao nuôi con. Quý ơi, mày giết tao để lấy tiền ăn một mình à? Quý, trả tiền cho mẹ con tao. Quý ơi. Hôm đầu tiên nghe thấy vợ đòi tiền, ông tưởng mình nằm mơ, hay cũng có thể là do ông suy nghĩ nhiều. Rõ mười mươi là vợ ông đã chết, chết ngay trong tay ông. Chính ông nhìn người ta hất từng lớp đất lên cái quan tài của vợ đang nằm. Cũng chính ông nhìn người ta bỏ từng viên gạch xây đắp lên trên mộ. Vậy làm gì có chuyện vợ còn sống mà về đòi tiền. Nhưng ông không thể nào nhắm mắt được. Chỉ cần bóng đèn vụt tắt thì tiếng kêu gào ma mị của vợ lại văng vẳng ở bên tai. Có những đêm, ông tu hết cả chai rượu cống, trùm mấy lớp chăn, thế nhưng vẫn nghe tiếng văng vẳng lại. Liên tục mơ thấy bà Huyền cứ lượn lờ trước mặt. Bà bay là trên đất, rồi bà cười lên khanh khách, lạnh đến từng đốt sống lưng. Vong hồn của bà Huyền còn làm cho mớ chân nhang trên ban thờ bốc cháy đùng đùng. Kèm trong cái khói mù mịt khét lèn lẹt ấy là âm thanh ma quái. Lạnh quá. Quý ơi. Tao lạnh quá. Tao đói. Quý ơi. Cho tao ăn đi, tao đói. Thế rồi, bà ấy cười, bà ấy khóc, bà ấy cào cấu. Quý ơi, tao ngạt thở. Thả tao ra, quý ơi. Thả tao ra cho tao thở. Cuối cùng, bà ấy tan biến trong tiếng kêu khóc thảm thiết. Được mấy hôm, không chịu nổi, ông Quý mời thầy cúng ở đầu ở đâu về cúng cho vong hồn vợ siêu thoát. Chẳng ngờ vong hồn bà Huyền nhập luôn cả vào ông thầy cúng, nhảy chồm chồm khắp nơi. Bà ấy vừa khóc vừa cười rồi lại đòi tiền. Quý ơi, trả tiền cho tao. Mày giết tao rồi rồi lấy tiền để ăn một mình à? Rồi bây giờ tìm thầy về mà yểm tao à? Đấy là tiền mua mạng đấy. Tiền mua mạng của vợ của con mày đấy quý ơi. Mớ tiền ông đã ao ước, đã mơ tưởng suốt từ khi lọt lòng mẹ đến giờ. Bây giờ mới có được, làm sao nỡ nhả ra. Cách dăm hôm, người ta ở trong khu ấy lại nghe ống gào lên trong đêm. Không, không. Tao bóp cổ mày là vì mày giết con tao đấy Huyền ơi. Tao bóp cổ mày là vì mày giết con tao. Ai bảo mày giết con tao, cho nên tao giết mày. Tao có điên đâu mà tao vội mày đưa đi bệnh viện để cứu. Cứu mày làm gì? Mày giết con tao cơ mà Huyền. Mày còn oán trách cái gì? Mày giết con tao cơ mà. Mà tao cũng có giết mày đâu. Là thằng ô tô nó đâm mày chết chứ. Tao chỉ giúp mày chết nhanh hơn mà thôi. Cút đi. Con điên. Đồ ăn thịt con. Mày cút mẹ mày đi Huyền ơi. Bây giờ ngồi đây nhớ lại mọi chuyện, ông Quý cũng chưa bao giờ hối hận khi lúc ấy chính ông là người lần trần không đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu ngay. Mà ngay cả khi ngồi sau lưng của ông xe ôm đưa bà Huyền đến bệnh viện thì chính tay ông Quý, đôi mắt lúc đấy hằn học đầy tia máu, nhìn chằm chằm vào mặt vợ. Trong cơn điên cuồng, ông chính tay đã bóp chết vợ ông trong cơn thoi thóp, mới thành cái cớ sự ngày hôm nay. Ông Quý chưa một giây nào hối hận. Ông cho rằng hành động của mình là đúng lắm. Chỉ hận là không giết được vợ mình thêm một lần nào nữa. Thế mà đến lúc chết rồi, nó còn về nó đòi tiền mình. Cái thứ tiền ma tiền quỷ, nghe thì tưởng chừng như ai cũng biết. Thế nhưng dù sao thì mày cũng là giết con tao. Mày giết con tao, mày phải trả giá. Coi như là cái tiền mạng của mày đấy. Suốt cả một đêm, ông Quý cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài không gian mờ tối. Trong đầu là hàng loạt những ký ức ám ảnh. Sáng nay cũng như mọi lần, 5 giờ sáng, người ta thấy Lão Quý lại bắt đầu chạy tập thể dục quanh hồ. Trời mùa thu chẳng hiểu lý do gì mà lại rét căm căm, trên mặt hồ phủ sương trắng. Như đã quen với cái lạnh sáng sớm và lại cũng thích cái bầu không khí yên tĩnh, trong lành. Cho nên ông ấy cũng chẳng nề hà. Phần vì có cho tiền thì ông cũng chẳng dám ở nhà một mình. Biết đâu vong hồn lần khuất của thằng con chết oan bao năm lại tìm về gõ cửa thì sao? Trên đường chạy, ông cũng yên tâm phần nào khi gặp vài ba người cũng tập thể dục như thế. Ai nấy đều mũ áo, che kín mặt. Cũng phải thôi, sương sớm không tốt, không cẩn thận một chút là ốm ngay. Bên kia hồ so với nhà của ông Quý, thẳng nhìn sang có cây đa to lắm. Thế mới nói địa thế khu này đúng là ngôi làng thu nhỏ, ở ngay giáp bên ngoại ô thành phố. Thời buổi này để có cái cây như thế, trong khung cảnh đẹp như thế thì là hiếm lắm. Nghe đồn cái cây này ngày xưa đã chứng kiến biết bao nhiêu trận càn quét của giặc Pháp, cũng là nơi những hẹn thề sống chết của đôi lứa khi chia xa. Như thường lệ, chạy đến đây là lúc ông thấm mệt, dừng lại thở dốc, rồi bắt đầu đi chậm lại. Được một đoạn, ông Quý bỗng khựng lại mấy giây. Bất giác, ông nghe có tiếng khóc di dị từ đâu vang lên. Càng đi lại gần cây đa, thì ông lại càng nghe tiếng khóc thảm thiết rõ hơn. Tiếng khóc rát cả ruột. Cho đến khi lại gần, ông giật mình. Ông thấy có cô gái đang gục mặt vào gốc cây. Nói là hình như là cô gái, bởi vì bây giờ trời mùa đông, sương răng trắng xóa. Ở gần hồ không khí âm u, đứng cách nhau vài mét cũng chả nhìn rõ mặt. Ông nghĩ ấy là cô gái, bởi vì cái váy cô đang mặc một màu đỏ sặc sỡ, còn đính kim tuyến óng ánh. Ông nom quen mắt lắm mà nhất thời không nghĩ ra. Đứng thất thần vài giây, ông lẩm bẩm: lạ thật đấy, sáng sớm thế này mà lại có đứa nào mặc váy dạ hội ngồi đấy khóc thế này. Con này nó bị điên mẹ nó rồi. Nghĩ đoạn, ông lật đật tiến lại. À, này cô gì ơi, thế làm sao mà lại ngồi đấy khóc thế này? Đáp lại ông chỉ là tiếng thút thít. À, cô ơi, thế đi đâu về mà sáng bảnh mắt đã ra đây khóc thế này? Thế bị mất cái gì à? Hay là hỏng xe? Cô gái vẫn không đáp, khó hiểu. Ông Quý đánh bạo tiến lại gần hơn, vòng ra trước mặt cô gái. Chỉ một giây duy nhất chạm mặt mà thôi. Ông Quý ú ớ một vài tiếng trước khi ông lăn ra bất tỉnh. Trước mặt ông bây giờ không phải là cô gái nào cả, mà là một cái thây người với cái cổ đen xì xì vệt máu tươi. Trên ấy còn hằn lên dấu tay bóp đến tím lịm. Khuôn mặt từ từ ngẩng lên nhìn ông, mắt trợn trừng trừng. Không ai xa lạ, lại chính là bà Huyền, người vợ năm xưa đã bị ông chính tay bóp chết. Làm sao ông quên được ánh mắt ấy? Ánh mắt cuối cùng ngáp ngáp khi bị ông siết bằng chết. Không biết đã lịm đi bao lâu, cho đến khi tiếng leng keng dội vào tai, ông Quý mới choàng thức giấc. Âm thanh ấy thì ra là của cái xe xích lô buổi sớm. Có vẻ như trời đã tỏ hơn, có tiếng bước chân người đi lại. Ông Quý mở choàng mắt kinh ngạc, thấy mình đang nằm dưới gốc cây. Chợt nhớ ra lý do, ông vội vàng choàng dậy, chạy về hướng leng keng. Ông cố gắng mà chạy. Vừa chạy vừa nhìn quanh, sống gần trọn đời người, vốn Ông tin vào tâm linh, nhưng ông chưa bao giờ sợ như vậy. Không phải là nghe ai kể, cũng chẳng phải là nghe lời đồn. Lần này tận mắt ông đã nhìn thấy, tận tai ông đã nghe thấy. Và ông cảm nhận rõ chính là oan hồn vợ cũ đã tìm về. Ông vội vàng leo lên cái xích lô rồi gập bụng thở chối chết, hối thúc người xích lô. Ôi ôi, nhanh lên chú ơi, nhanh, đi, đi, đi, đi, đi. Chiếc xích lô từ từ lăn bánh trên con đường u ám sương mù chưa tan. Hình như hôm nay, ông nhớ không nhầm là ngày rằm tháng 7. Mới sáng sớm mà có nhà ai đã đốt vàng mã, cho vàng mã đang bay phất phơ bên kia. Này, bác đi sớm thế. Đi trong khung cảnh này làm cho ông Quý rùng mình, muốn lên tiếng nói chuyện với người xích lô, cho nó có tiếng người mà trấn an bản thân. Người xích lô cũng chẳng ư hử gì. Tiếng xe cót ca cót két, khô dầu vang lên. Bác đã gặp ma bao giờ chưa? Vẫn chỉ có tiếng xe, kéo cả kéo kẹt. Trước giờ, tôi cũng chả tin mấy cái chuyện ma quỷ đâu. Nhưng mà tôi nói thật với bác đấy, hôm nay là tôi tận mắt chứng kiến đấy. Nó ở cái gốc đa đằng kia đấy. Ôi dồi ôi, lúc đầu tôi cũng chỉ nghe có tiếng khóc, tò mò tôi lại gần nhá. Bác có biết tôi nhìn thấy gì không? Xe xích lô cứ lăn bánh chậm chậm trên con đường lảng bảng sương, và cả cho vàng mã nhà nào cũng sớm đang bay phiêu đãng. Lác đác ở bên đường, có những đống cho vàng mã cũng bắt đầu cháy lụi dần, lụi dần. Nếu mà là bác, chắc là bác sẽ sợ chết khiếp đấy. Tôi gặp con ma nữ mặc váy đỏ đấy. Bác nghe bác sợ đúng không? Ôi dồi ôi, tôi lúc đấy cũng vỡ hết cả tim. Bác có khi là rảo chân, bác cho tôi ra chỗ nào đông người được không? Bất giác, ông Quý rùng mình. Ông cảm thấy có làn hơi lạnh toát thở ngay đằng sau tai. Rồi giọng nói như ma như mị vang lên. Bố ơi, bố quay lại nhìn con xem có giống không. Ông Quý đứng tim, nhưng theo bản năng vẫn từ từ quay lại. Trên xe không phải ai xa lạ, là thằng bé Khanh. Thằng bé Khanh bẹp rốn một bên đầu, dây rốn vẫn thòng lòng trên cổ, vệt máu đen xì xì đã hằn lại. Hai tay vẫn giữ chặt cái càng xe. Tiếng chiêng đám ma vang lên đều đều, tiếng kèn xô na hòa thành âm thanh não nề. Bất cứ ai cũng chẳng kìm lòng được. Nét mặt của người ta thoáng lại sợ hãi. Chỉ thấy ở bên kia, cho vàng mã bay mù trời. Chiếc xe xích lô cứ thế mà chìm dần vào trong màn sương khói. Nam đôi mắt rơm rớm nhìn di ảnh của ông Quý. Hình ảnh ông cứ nhắc đi nhắc lại câu chuyện vong theo mà Nam không tin. Cho đến khi cái tin trời đánh, ông Quý chết ở cái hồ trước nhà. Bà thầy Đồng cùng chỗ, cùng khu của Nam ở cũng học máu chết. Trong đầu của Nam dần dần ý thức được mọi chuyện, rằng lời đồn đại về ma quỷ mà người ta vẫn hay nhắc tới không phải chỉ là những câu chuyện truyền miệng. là vì người xưa dân trí kém tự suy diễn mà ra đâu. Nó là thật đấy. Thế giới vô hình nó vẫn cứ đang tồn tại đấy. Ở giữa nhà hàng chục người đàn ông to khỏe già có trẻ có đang cố sức vần cổ áo quan chứa thi thể của ông Quý nâng lên hạ xuống mấy nhịp. Người chủ lễ tang hô to: "Lên nào!" Chục người đàn ông chỉ chờ như vậy gồng sức nâng cổ áo quan lên thật cao. "Thế xuống nào!" Lại tiếp tục làm theo, cổ áo quan lại được đặt ngay ngắn, không xê xích một phân. Lập đi lập lại như vậy 3 lần, rồi ông chủ lễ lại đổi lệnh: "Đảo nào!" Người ta lại xoay cổ áo quan ra ngoài. Người ta niệm thủ tục này chính là thủ tục để tiễn đưa người chết ra khỏi nhà, bắt đầu con đường dài dằng dặc đi về thế giới bên kia. Mấy người đàn ông làm mồ hôi đã sớm thấm đẫm cả lưng áo. Thi thể của ông Quý bị chết trương bên hồ cho nên nặng hơn người bình thường. Cổ áo quan nặng nề, bên trong lại còn lót biết bao nhiêu là trẻ ban giấy bản để mà thấm nước nhều ra. Thế mà loay hoay thế nào, những giọt nước vẫn thỉnh thoảng qua cái kẽ quan tài nhỏ tí ta tí tách ở dưới đất. Nam mặc áo sô trắng, đầu chít khăn tang, đôi mắt đỏ hoe, chống gậy cho bố. Đối diện mấy người họ hàng xa nghe tin đến cũng đang kêu gào khóc lóc thảm thiết. Vài người khác thì trên mặt cứng đờ đờ, có kẻ thì vô cảm, chẳng nhèo lấy một giọt nước mắt. Nhưng bây giờ Nam cũng chẳng buồn quan tâm. Sau buổi lễ nhập niệm là cả đêm, 3 người họ hàng nhà Nam trông xác ông Quý dưới ngọn đèn leo lét. Người ta quan niệm khi người mới chết, linh hồn còn yếu ớt, chưa còn phải dựa vào xác, cho nên muốn người quá cố được tốt đẹp ở thế giới bên kia, trong những ngày đầu người mới chết phải bảo vệ xác khỏi những tà khí đụng chạm. Đặc biệt là trong tháng cô hồn thì những người mới chết thường bị những cô hồn dã quỷ lang thang nó hành hạ, đánh đập. Cho đến khi hạ huyệt, linh hồn lúc đó mới đủ cứng cỏi cho những quá trình tiếp theo. Vật chí tà chí hung có quan niệm là những vật màu đen, được người ta coi là sứ giả của âm ti, tỉ như là con mèo đen, con quả đen. Nếu như mà loanh quanh thì tuyệt đối phải đuổi đi, bằng không để những thứ này tiếp cận xác, linh hồn mới rời khỏi thân xác lập tức sẽ bị những thứ tà ác ấy mà nó đánh cho tan biến. Nằm thức trắng cả đêm, sáng hôm sau cảm giác như muốn rũ xuống. Đúng 6 giờ sáng, ông Chí trưởng dòng họ Hoàng dẫn theo một vị sư trẻ tuổi đi vào giữa buổi lễ. Sư ngồi xuống chính giữa làm lễ siêu độ cho người chết. Hai bên người nhà họ hàng xếp thành 2 hàng dài, quỳ chắp tay lạy. Ông Chí đợi cho buổi lễ cầu siêu xong xuôi mới cất giọng: "Bây giờ thôi thì bác nghĩ bác cái chết bất đắc kỳ tử. Tôi thân là trưởng họ thì phải làm chuyện này cho nó rõ. Phàm là người chết đuối là phải có hung nghiệp nặng lắm đấy. Lại chết ở cái hồ ngay trước nhà buổi sáng sớm, hẳn là có khi liên quan đến tâm linh đấy." Vị sư bên kia cũng gật đầu: "Muốn biết thực hư ra sao, thí chủ cứ để bần tăng thực nghiệm, cứ mở nắp quan ra là rõ." Cả đám cho là phải, bèn làm theo lời sư. Nắp áo quan cũng chưa được đóng đinh 7 tấc cho nên nhanh chóng được mở ra. Bên trong xác của ông Quý trắng bành bạch, trương phành phành, nhìn cũng chẳng rõ nhân dạng. Cái xác mặc dù được lau chùi sạch sẽ, mắt cũng đã được vuốt vào nếp ngay ngắn, bàn tay đặt đan trước bụng. Vậy mà bây giờ trong quan, đôi mắt của ông Quý thế nào lại mở ra chừng chừng. Nắp áo quan mở ra, cảnh tượng ấy làm cho người ta kinh hãi. Ông Chí lắp bắp: Rõ ràng tay tôi đã vuốt mắt cho bác Quý cơ mà. Sao lại thế này? Nắp áo quan đóng lại, rõ ràng là cũng được ghim tạm, làm sao mà bật ra được. Đã thế lại còn được trông quan cả đêm, thì không có lý do gì ai mà mở nắp quan mà vành mắt tử thi. Hơn nữa, có điền mới làm như thế. Chỉ có một câu trả lời duy nhất là cái xác tự mở mắt, tự giơ tay. Bấy giờ, Sư Xuân Ninh đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay liên tục lần chuỗi hạt VV, đoạn chép miệng. Cái chết của thí chủ này ắt là có ẩn tình. Đúng như ông nghĩ, cái chết này không phải là do tai nạn đâu, là có oán nghiệp do loài ma chúng quỷ nó tạo ra đấy. Sư nói đến đây, cả đám người tái xanh tái xám mặt, không khí tang thương lại càng thêm bao phủ. Rõ ràng là từ một đám tang bình thường, bây giờ lại dẫn đến chuyện ma chuyện cỏ. Nói đoạn, sư lệnh tất cả những người chứng kiến cái xác phải nhắm mắt lại, cầu kinh để làm lễ. Sư lại dặn, đứa nào to gan hé mắt ra nhìn, vớ vẩn vong nó dập chết. Dân làng và cả người nhà đều quỳ mọp, không dám ngẩng đầu. Sư nhân cơ hội đó, lặng lẽ chuồn thẳng ra bên ngoài. Sư đi như chạy, mặt tái mét, không cả dám thở mạnh. Ra đến ngoài, ở đầu làng, đã có thằng ma cô, răng đen xì xì, mồm ngậm điếu thuốc, đang đợi sư. Nó đạp xe con Honda bành bạch bành bạch. Sư nhảy lên, bây giờ thì không còn cái bộ dáng hiền lành tử tế cao tăng đắc đạo của sư nữa, mà dở giọng léo nhà léo nhéo. Ôi giời ơi, quỷ dữ, hết cả hồn mình ạ. Ôi giời ơi, gia chủ nhà nó chết sợ quá. Ôi giời ơi, em nhìn, mà trứng cút của em đánh lô tô đây này. Thế à, thế có gỡ được tí nào không? Gỡ gỡ cái chó gì, thôi, bỏ đi mình ơi, bỏ, về, em đi hát lô tô, bề đề kiếm tiền của sướng hơn mình ạ. Thôi chết này để em sợ quá thôi. Đây này bây giờ trứng cút vẫn còn đang đánh lô tô này, về mà sợ đi. Ấy thế là hai thằng chúng nó ôm nhau mà chạy mất hút. Ở bên kia, chờ mãi không thấy gì, Nam mới ngẩng đầu dậy. Đập vào mắt Nam lúc này là người đàn bà mặc áo đỏ đang đứng nhìn mình chằm chằm. Trước khi tan đi như làn khói, người đàn bà bất giác vẫy vẫy. Loáng thoáng từ đằng sau cái quan tài có mấy cái bóng trắng nhỏ nhỏ chạy ra cười khúc khích bám lên người đàn bà. Trong đó có thằng bé Khanh. Người đàn bà nhìn Nam một hồi, đoạn bà nói: nhớ kỹ, làm ác tất gặp báo ứng. Đáng lẽ là ta định bắt cậu theo, nhưng nhờ có anh Khanh của cậu xin cho, nên ta để lại cái mạng cho cậu. Nhớ chưa? Nam giật mình quay sang, bấy giờ khuôn mặt của thằng bé Khanh thật sự thể hiện ra là khuôn mặt của ma của quỷ. Nó nhìn Nam bất giác nhoẻn một nụ cười. Người đàn bà nói xong, dắt mấy đứa bé bước đi, bóng dáng vừa khuất đằng sau cánh cửa gỗ thì sương mù lảng bảng ngoài sân quấn đi hết sạch, kèm theo cho vàng mã mà tan biến. Đúng lúc này, hòm tiền ở dưới gầm giường trong buồng ngủ của ông Quý tự nhiên bùng lửa cháy đùng đùng. Hôm ấy đưa ma ông Quý ra đồng, ai nấy cũng kinh hãi một trận. Lúc đắp mộ cho ông Quý xong xuôi, tự nhiên từ đâu có con chim mỏ đỏ chon chót, cánh màu xanh như chả, bụng vàng tía, Nó bay lượn trên bầu trời, loang loáng một hồi khi đám người đã đi về. Vừa quay lưng đi được một đoạn thì con chim đậu xuống trên cái bia mộ. Nó mổ công cốc vào bia mộ. Rồi chẳng biết là con chim nó kêu hay là thứ ở dưới mộ kêu. Cứ vang lên những tiếng tre tre tre tre. Sau đợt ấy, Nam dần dần ổn định lại cuộc sống, bẵng đi hơn chục năm, lấy vợ, sinh con, mọi thứ hành thông thuận lợi, như là có thế lực vô hình nào ngầm giúp đỡ. Hôm ấy đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng, thấy đứa con trai năm nay 5 tuổi, chạy lại giật gấu áo. Nam quay sang, thằng bé bảo, bố ơi, bố, có cái anh nào ấy, da trắng bờn bợt, đứng ở ngoài cổng ấy, con với mẹ đang đốt quần áo vàng mã cho ông nội. Tự nhiên anh ấy đến, anh ấy xin con nắm cơm, con cho luôn rồi bố ạ. Hi, anh ấy bảo 3 ngày nữa anh ấy đến đón con đi chơi đấy bố ạ. Tóm lại là anh Khanh, anh ấy tha. Thế nhưng mà mấy đứa còn lại nó không tha. À, đúng không? Anh Khanh là một, nhưng còn 2 đứa nữa là 3. Thôi thì rằm năm nay bắt tạm thằng con, rằm sang năm thì thằng anh thứ hai đến bắt ông bố, là bắt Nam đấy. Tôi thề luôn, bây giờ tôi mới để ý đến là cái view ở bên YouTube của tôi hôm nay, tôi để cái view đằng sau này nó giống, nó hợp với cái, nó hợp với cái bộ quần áo của tôi thế. Nó hợp với cái bộ quần áo của tôi mặc ghê đấy. Nhỉ. Cái tình tiết sư cụ Xuân Ninh thì thật ra thì nghe đến cái tên là chúng ta biết rồi. Nghe đến sư cụ Xuân Ninh là biết là diễn viên của đoàn hát Lô Tô rồi. Nhỉ. Ok, thật ra thì với cái dòng chuyện ma thực tế của tác giả Mạnh Ninh thì chúng ta luôn luôn có những cái kết nó mang cái phần ám ảnh, ma quái, đúng không ạ? Thì anh thấy là một câu chuyện nó rất là Xuân Ninh, đúng không ạ? Ok, một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh đã cấp tác quyền cho anh Tụn diễn đọc bộ này. Có khi xin phép anh em là tôi off livestream sớm để tôi còn thu nốt cái tập 3 của Pháp Sư Đen, không đi ngủ cái. Mấy ngày hôm nay cứ đi suốt, cứ 6 giờ sáng, 6 rưỡi sáng đi, 7-8 giờ tối mới về. Căng quá, tình hình mọi thứ công việc nó căng quá các bạn ạ. Mọi thứ nó căng quá. Lê Nguyễn Hoàng Sơn, thật ra thì cái quan điểm của anh á, là đối với chuyện ma thì chẳng có cái gì là có tội và không có tội cả. Đó. Ma quỷ muốn tồn tại ở nhân gian là phải có âm khí hoặc dương khí thật đậm. Âm khí để nó duy trì quỷ thân, ma thân. Dương khí là để nó giấu đi, nó lấy, nó che phủ đi cái nó che mắt của âm binh quỷ sai, không bắt nó về dưới âm được. Mà những thứ đó nó lấy từ đâu? Lấy từ những sinh hồn đấy, tức là từ vật sống. Sinh hồn của muông thú thì nó không hợp, đúng không ạ? Thế nên là nó phải lấy sinh hồn của người. Thế nên là theo cái góc nhìn của anh ấy, thì nói thật lòng là đối với ma quỷ đã ở trên dương gian thì nó chả có đúng và chả có sai. Mày cứ hở ra, ví dụ trong cái tháng cô hồn này, nửa đêm nửa hôm mà em cứ nghe gọi là Sơn ơi, Sơn, thế ví dụ mà em thưa cái dạ phát là thôi rồi, chả có đúng có sai, có tội hay không có tội cả, em thưa cái là em biết luôn nha. Thế đấy là cái cách nhìn của anh đó. Thế ví dụ nhiều tác giả viết chuyện, nhiều những cái quan điểm về tâm linh cho rằng là ma quỷ nó thực hiện những cái nhân quả, nó thực hiện những cái ác giả ác báo, nhưng cái quan điểm của anh thì nó rất là đơn giản thôi. Hồn ma bóng quỷ là phải ở dưới cõi âm đó. Nếu như mà nó ở trên dương gian là nó làm trái với thiên luật đó, trái với thiên luật. Thế cho nên là vì trái với thiên luật, nó phải tìm mọi cách để được ở lại. Mà cái cách hiệu quả nhất là hút âm khí để duy trì ma thân quỷ thân, hút dương khí để che phủ nó, giấu đi tai mắt của âm binh quỷ sai. Thế nên là cái gì mà cung cấp cho nó được thì nó thịt hết. Okay. Một cái quan điểm khác nữa của tôn giáo cổ đại Trung Quốc đó là gì? Khi con người chết đi đó, khi mà con người chết đi, linh hồn đã tách ra khỏi thể xác thì tự mở ra một cái cõi, người ta gọi là cõi thiên chi. Thiên chi là tri thức của trời. Lúc đó là cái linh hồn của con người có thể nhìn thấu được, tức là cái canh của mệnh, cái bát canh của mệnh bà năm xưa nó hết tác dụng. Khi con người chết rồi là nó hết tác dụng. Thế là cái linh hồn đó là nhớ đến tiền kiếp. Tiền kiếp X1, tiền kiếp X2, X3, X500, giống như kiểu là cô Yến Ba Vàng, cô ấy nói là oan gia trái chủ 500 đời đó, kiểu như thế. Thì lúc đó là cái thiên tri nó giúp cho cái linh hồn nó nhìn thấu hết cái tiền kiếp. Và lúc đó thì cái linh hồn nó, bởi vì nó đã mở ra thiên tri và nó nhìn được tiền kiếp rồi, thế cho nên là giữa các kiếp nó, mọi thứ nó rất là bình thường. Nó cũng chẳng có cái gì gọi là vương vấn ở cái kiếp này nữa. Đấy là một cái quan điểm khác. Thế nên nếu như đã tự thấu ngộ ra được cái thiên tri và cái sự tồn tại rồi, thì cái việc mà nó giết người ác hay là thế nọ thế kia, mọi thứ nó chẳng còn ý nghĩa lấy gì. Chỉ đơn giản là muốn ở lại nhân gian thì giết người, giết bất kỳ ai. Đó, thì đấy là cái quan niệm, một cái quan niệm cổ đại khác của Trung Quốc. Còn không thì ngoan ngoãn xuống dưới âm, đi đầu thai lại uống bát canh mệnh bà để được làm người chẳng hạn, thì uống bát canh mệnh bà để quên hết đi. Đó. Thế thôi. Còn nếu như muốn ở lại dương gian làm ma làm quỷ thì bắt buộc phải dùng cách kia. À, đó. Là cái một cái cách, một cái quan điểm nó khác. Đó. Thì cái đấy là một cái mỗi cái nó có một cái góc nhìn. Hello Phạm Hiệp. Một cái khách góc nhìn thôi. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. À, bây giờ off thôi. Để mình thu nốt bộ tập 3 của bộ Pháp Sư Đen. Nó còn 20 phút nữa. Thu nốt cho ông còn đi ngủ và lấy sức. Mai còn đi làm sớm. À. Gần tháng này rồi. Cứ 6 rưỡi sáng, 8-9 giờ tối mới về. Tất cả mọi hoạt động ở chỗ mình thì cách Hà Nội 60 cây số các bạn. Cách Hà Nội 60 cây số. Mặc dù là trông thế thôi nhưng 60 cây số nó đi trên đường cao tốc nó nhanh lắm. Chưa đầy tiếng đồng hồ là đến. Mà các bạn biết đó, Hà Nội thì cũng nói chung là được, vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng các tỉnh lân cận chưa có dịch thì cũng phải hết sức đề phòng. Đó. Tất cả các cái cơ quan, các cái hoạt động đều phải sẵn sàng mọi tình huống. Nếu như có dịch xảy ra thì mọi hoạt động phải sẵn sàng cho những cái tình huống đó. Tất nhiên là cái điều đó không ai mong muốn, nhưng mà mọi thứ phải sẵn sàng. Đó. Phải có cái tâm thế như vậy thì mới chống chọi được với dịch, chứ còn chủ quan là chết các bạn. Không, đây là cái thời điểm mà không thể chủ quan được bất kỳ ai. Mỗi một người dân không thể chủ quan được, phải biết tự bảo vệ mình và bảo vệ những người xung quanh, chấp hành mọi cái quy định phòng chống dịch ở trong cái giai đoạn này. Thế nên là nó thật là rất là căng. Rất là nhiều anh em hỏi về cái bộ Mao Sơn Thiên Sư Ký. Tôi đang cố gắng tính toán các thứ để làm sao duy trì được cái bộ Mao Sơn Thiên Sư Ký cho anh em. Bí quá để tôi nhờ MC khác đọc. Đấy là bí quá. Cho nó xong nốt. Đó. Thì đấy là nói thật với anh em thế. Tại vì các bạn thấy nó đi suốt ngày như thế nó khó lắm. Nhưng được rồi, mình sẽ cố gắng sắp xếp để tính toán để cho nó tiếp tục duy trì tiếp nhé. Thì mong anh chị em thông cảm cho cái giai đoạn này nó căng lắm. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.